Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, dẫm lên vết xe đổ. Đã tận mắt nhìn thấy, Bàn Long Sơn có yêu nhân ẩn hiện, đã nhưng trên núi không có dị thường, dưới mặt đất tất có kỳ quặc. Một chuyến 6 người, chạy lấy sâu dưới lòng đất bỏ chạy, trăm trượng về sau. Vẫn không có phát hiện, mà từng tia từng sợi linh khí, nhưng từ dưới mặt đất vọt tới, dù cho bọc lấy pháp lực, thôi động độn pháp, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong bóng tối khí cơ biến hóa. Vô Cửu chậm dần thế đi, năm vị đồng bạn, tu vi không một, để tránh có người rơi xuống, hắn muốn hơi chờ một lát, ngoài ra, sâu dưới lòng đất. Thiên Hồ kiếm trận chưa có xếp hạng công dụng, một đạo tào ngộ yêu nhân thiếp thân chiến đấu, cực kỳ hung hiểm, không thể không cẩn thận một chút. Các vị, nghe ta nói, Vô Cửu lấy thần thức truyền âm, có lòng bàn giao hai câu, mà mới vừa mở miệng, ba đạo bóng người đã sát vai mà qua, chốc lát, lại là hai đạo bóng người, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh. Cao Vân Đình vội vàng gật đầu, không kịp ứng thanh, lại là sát vai mà đi. Mộc Diệp Thanh thì là dừng lại một chút, xấu hổ nói, bốn vị đạo hữu độn pháp thần tốc, bản nhân xa không cùng vậy. Nhưng lại phất tay ra hiệu, thúc giục nói, Vô tiên sinh, việc này không nên chậm trễ, vốn định dẫn đường, mà thoáng qua ở giữa rơi vào phía sau. Vô Cửu ánh mắt có chút lấp lóe, đuổi theo Mộc Diệp Thanh, hiếu kỳ nói, há, tại sao vội vàng như vậy? Ha ha, Mộc Diệp Thanh cười đến rất ngại ngùng, mà cười âm thanh bên trong lại lộ ra không che giấu được phấn chấn, càng hướng xuống. Linh khí càng nồng đậm, không thể hoài nghi a. Bàn Long Sơn giấu lấy linh mạch. Mà Vô tiên sinh cũng không hổ vì cao nhân tiền bối, có thể muốn ra như thế phát tài diệu chiêu. Mấy vị đạo huynh lại không phải ngu dốt hạng người, há chịu lãnh đạm như vậy lỗ mãng. Gặp được yêu nhân, gặp phải yêu nhân, tự có Vô tiên sinh ứng đối a. Ta huynh đệ người đông thế mạnh, cũng không mất mát gì. Đến hàng vạn mà tính linh thạch đâu, dù cho tao ngộ hung hiểm cũng đáng được. Vô Cửu không có lời gì để nói, vậy không có gì để nói, theo lấy Mộc Diệp Thanh, tiếp tục hướng xuống bỏ chạy. Này năm cái gia hỏa khôn khéo, xảo trá, tàn nhẫn, cùng với liều mạng lúc điên cuồng, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ có Mộc Diệp Thanh, còn tính trung thực, nhưng cũng đầy đủ nhạy bén, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Như thế năm người, nếu là cùng quỷ yêu hai tộc vì địch, vượt xa bình thường tu sĩ, chỉ là rất khó khăn quản giáo. Giây lát, xâm nhập xuống đất ngàn trượng, thần thức có thể thấy được một tòa ba năm dặm lớn nhỏ đá lớn, yên tĩnh nằm tại hắc ám bên trong, có nồng đậm linh khí đập vào mặt. Ha ha, linh mạch. Mộc Diệp Thanh đưa tay ra hiệu, toàn lực hướng xuống phóng đi. Ngô Hào, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường nhanh hơn một bước, sớm đã để gần linh mạch, chợt tức thân hình lấp lóe mà mất đi rồi bóng dáng. Sau một lát, Cao Vân Đình, Mộc Diệp Thanh cùng với Vô Cửu sau đó mà tới, lần lượt đâm đầu thẳng vào linh mạch bên trong. Mà bất quá trong nháy mắt, tiếng kinh hô vang lên, đây là ba vị đạo hữu đây, bẫy dập, nguy rồi. Ai nha, Vô tiên sinh, Vô Cửu cái cuối cùng trốn vào linh mạch, đặt chân chưa ổn, cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, rõ ràng đưa thân vào linh mạch bên trong, nhưng không có hắc ám, không thấy linh thạch, mà là một phương trống trải, mông lung thiên địa, bốn phía có điểm điểm tinh quang lấp lóe, giống như là từng khối linh thạch, nhưng lại xa như ngôi sao mà khó mà chạm đến. Ngoặc kép, đi mau, phanh, phanh, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, từ bên người chạy qua, hiển nhiên muốn thuận lấy lai lịch, chạy ra này địa phương cổ quái, lại ngay cả âm thanh trầm đục, đúng là đâm vào lớp kín tia sáng xoay cong trên vách tường. Hai người lảo đảo lấy lui lại, thất kinh nói, bẫy dập, quả nhiên là trận pháp bẫy dập. Vô tiên sinh, ngươi chính là cao nhân, mau mau nghĩ cách chạy ra nơi này a, đường lui đã mất, giống như linh mạch cũng mất rồi, chỉ có một phương quỷ dị thiên địa, đem ba người vây ở trong đó. Vô Cửu ngược lại là không có kinh hoàng, mang theo thần tình khốn hoặc, một bên nhìn quanh, một bên trấn an nói, còn không cần lo lắng cho tính mạng, mà lại an tâm chớ vội. Nơi này mặc dù trống trải, cổ quái, lại không yêu nhân xuất hiện, cũng không sát cơ bước tới, chỉ có nhàn nhạt linh khí tràn ngập ở giữa, không những không cảm giác được hung hiểm, ngược lại làm người ta cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh dần dần an định lại, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, y nguyên hồ nghi không thôi. Không phải là trận pháp huyễn cảnh, có cái truyền thuyết thượng cổ cao nhân lấy linh mạch bày trận kiến tạo động thiên tiên cảnh, liền tại an cư tu luyện, hẳn là không kém Bàn Long Sơn, có tiên môn truyền thừa, nơi này cấu tạo trận pháp rốt cuộc bình thường bất quá. Thử nghĩ, trước đây yêu nhân vì sao không thấy, chính là bởi vì trộm mộ linh mạch, lầm vào trận pháp mà khốn nhập trong đó, mà người ta không rõ đến tột cùng, dẫm lên vết xe đổ. Mặt khác ba vị đạo huynh đây, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, khôi phục thái độ bình thường, vậy khôi phục rồi khôn khéo, chính như suy đoán, linh mạch to lớn nội, giấu lấy một tòa trận pháp, tạo nên rồi chân thực huyễn cảnh, một khi có người ngoài xâm nhập, không được nó pháp, liền sẽ lâm nguy. Thí như thế trước yêu nhân, cùng với Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, đương nhiên còn có về sau ba người, mà mặc kệ là tìm kiếm đồng bạn, vẫn là tìm kiếm đường ra, như thế đợi tại nguyên nơi, chung quy kế lâu dài. Vô Cửu nhấc chân đi về phía trước, nói rằng, đến Chi An Chi, lại chậm rãi tìm kiếm. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh rất tán thành. Riêng phần mình trên tay nhiều rồi một thanh phi kiếm, đi vài bước, Vô Cửu ngừng lại rồi, đặt chân chỗ tại, cũng là bình ổn, lại như đạp ở trên mặt hồ, dần hiện ra có chút gợn sóng, mà nhấc chân nháy mắt, gợn sóng biến mất, chỉ còn lại có bụi mờ mịt một mảnh, dường như hư không đồng dạng khiến người ta không rõ đến tột cùng. Một cái nữa, pháp lực tu vi cũng không lo ngại, chỉ có thần thức bốn phía vấp phải trắc trở. Sau một lát, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh vậy ngừng lại rồi. Đưa thân chỗ tại, chỉ có mấy chục trượng phương viên, cao hơn 10 trượng, như cái tròn dẹp chiếc lồng, hoặc hang động, vừa xem hiểu ngay, nhưng lại trống rỗng, không phân rõ được đông nam tây bắc. Vậy tìm không thấy đường ra, ta nhổ vào. Cao Vân Đình xì rồi một hơi, đưa tay tế ra phi kiếm, kiếm quang gào thét, thế đi lăng lệ, mà, phanh, một tiếng vang trầm, lại lộn ngã lấy bắn rồi trở về, mấy trượng bên ngoài, có gợn sóng lóe lên liền biến mất, mà kia bụi mờ mịt vách động tựa như là liền thành một khối, không gặp được chút nào khe hở. Cao Vân Đình không cam lòng coi như thôi. Nắm lấy phi kiếm, cách đất bay lên không, chạy lấy đỉnh đầu vách động bổ tới, đã làm trận pháp mà lại phá rồi nó, nhưng không có thiểm quang, không có bổ chém tiếng vang, cũng rất giống không có ngăn cản, lại cả người mang kiếm, trực tiếp xuyên qua vách động mà qua. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh nói, ai nha, ta bị nuốt, cứu ta. Trong nháy mắt, hắn nửa người đã chui vào vách động, giống như thật sự bị quái vật nuốt, chỉ còn lại có hai cái đùi tại đạp đạp. Mộc Diệp Thanh giật nảy mình, cuống quýt phi thân hướng lên, một phát bắt được Cao Vân Đình hai chân, liền muốn đem hắn kéo xuống đến. mà Vô Cữu lại vẻ mặt khẽ động, không làm chần chờ, đạp không mà lên, đưa tay từ sau bắt lấy hai người, thuận thế hướng lên thiểm độn mà đi. Lập tức cảnh vật biến hóa, thiên địa khác biệt, hắn buông hai tay ra, có chút khẽ giật mình. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh lăn xuống tại mặt đất, phát ra phanh phanh nhẹ vang lên, tóe lên nhàn nhạt bụi mù. Hai người xoay người bò lên, tựa hồ thân bất do kỷ, vậy mà nhẹ nhàng khó mà lấy đất, không chịu được ngã trái ngã phải, liền như đưa thân nước đáy, nhưng lại chạm không tới nước tồn tại, ngã trái ngã phải lấy miễn cưỡng đứng thẳng, lại riêng phần mình trợn mắt hốc mồm. Vị trí có tới mấy trăm trượng vương viên, như cái to lớn hố đá, bị không hiểu hắc ám bao phủ, mà đỉnh đầu bên ngoài hơn 10 trượng, lại có ánh sáng tại lưu động, lấp lóe, thần thức vậy mà khó mà xuyên qua, mà thị lực lờ mờ có thể thấy được, năm cái thô to hán tử, đi tại hố đá biên giới, giống như đang tìm cái gì, từng cái trên mặt lo lắng mà trái phải nhìn quanh. Yêu nhân, có tới 5 cái đâu? Mộc Diệp Thanh cuống quýt nhìn hướng Vô Cữu, đưa tay ra hiệu, Cao Vân Đình thì là cúi người xuống, vùng kiếm mãnh liệt đâm, trông cậy vào tìm tới cửa hang để đào thoát hiểm địa, mà trừ rồi tóe lên bụi mù, cái gì cũng không có. Vừa mới cửa hang dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Hắn ngẩng đầu lên, tức hổn hển nói, Vô tiên sinh, ngươi không xuất thủ cứu giúp thì cũng thôi đi, vì sao muốn bỏ đá xuống giếng đây? Mộc Diệp Thanh liên tục khoát tay, bất đắc dĩ nói, ai nha, nhỏ giọng chút, việc đã đến nước này, há có thể may mắn. Cao Vân Đình đã lâm vào tuyệt vọng, ồn ào nói, đều không sống nổi rồi. Cũng không trách hắn tuyệt vọng, năm cái yêu nhân, ngay tại hơn trăm trượng bên ngoài, căn bản không thể nào tránh né, tiếp xuống tới chỉ có thể chờ chết. Mà Mộc Diệp Thanh không chịu ngồi chờ chết, thành khẩn nói, tiên sinh ngài uy danh truyền xa, nên là thi thố tài năng thời điểm rồi. Nguy cấp bước ngoặt, hắn không có quên rồi bên thân địa tiên cao nhân, Vô Cữu, Vô tiên sinh. Cao Vân Đình tựa hồ sớm có chỗ đoán, không thèm đếm xỉa vậy mỉa mai nói, hừ, người ta cũng không phải mỹ nhân, trông cậy vào hắn xuất thủ cứu giúp, không bị hắn hố chết, đã thuộc vận khí. Hai người đã loạn cả một đoàn, chợt tức lại ngạc nhiên không thôi. Vô Cữu đưa tay cầm ra một đạo màu tím kiếm mang, phi thân hướng lên bỏ chạy, nhìn hắn tư thế, hiển nhiên muốn một mình đối phó năm cái yêu nhân, dùng ít địch nhiều a, khó có thể tưởng tượng, trước đây chỉ biết rõ hắn đánh đùa nghịch hoành, còn không có gặp qua hắn chân thực thủ đoạn đây, vậy mà không sợ cường địch, hoặc vậy tiếng xấu không giả, chỉ là hắn độn pháp hơi có vẻ quái dị, như là du động nước, thế đi chậm chạp, càng là lạ quái là kia năm cái yêu nhân vậy mà không có phát hiện động tĩnh bên này, thoáng qua mất đi rồi bóng dáng. Mộc Diệp Thanh tránh thoát một kiếp, nhẹ nhàng thở ra. Cao Vân Đình lại thất vọng, hừ nói, như thế cao nhân sẽ chỉ lấy mạnh hiếp yếu, miệng đầy nói khoác. Hắn cùng Mộc Diệp Thanh nháy mắt, thúc giục nói, huynh đệ, người ta tự tìm đường đi, mà cách đất nhảy lên trong nháy mắt. Hắn không khỏi trước sau nhìn quanh, pháp lực tu vi mặc dù không ngại, lại không thể nào thi triển, dù cho ra sức hướng lên, hắn thế đi đồng dạng chậm chạp, vừa mới liền đã như thế, trách không được Vô tiên sinh. Mộc Diệp Thanh lắc lắc đầu, từng bước một theo sau, há, cấm chế, Cao Vân Đình y nguyên cách đất trôi nổi, như cùng người tại trong nước. Mà hắn đã chuyện thường ngày ở huyện, giật mình nói, toàn bộ linh mạch, trải rộng trận pháp, cấm chế càng là ở khắp mọi nơi, cho nên tan rã rồi pháp lực, ngăn cản rồi thần thức, vậy dùng được yêu nhân không để ý đến tồn tại của ta và ngươi. Ha ha, hắn cười ha ha, may mắn nói, năm vị yêu nhân chỗ đi, tất vì đường ra. Sau một lát, hai người đuổi kịp Vô Cửu, cũng không để ý tới, sát vai mà qua, mà vừa mới để gần hố to biên giới, liền bị một tầng vô hình cấm chế ngăn cản mà lại khó hướng phía trước. Cùng lúc đó, không xa bên ngoài, đột nhiên có quang mang lấp lóe, lại toát ra ba đạo người quen bóng. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh lập tức hai mắt sáng lên, lên tiếng hô to, ha ha, ba vị đạo huynh, ta hai người ở đây, ai, dừng lại a, đừng phí sức lực rồi, nghe không được, như thế nào nghe không được đâu, Ngô huynh, tiếng la cũng là vang rồi, nhưng không được hưởng ứng, trơ mắt nhìn lấy Ngô Hảo, Lý Viễn, còn có Vạn Tranh Cường, lén lén lút lút đi xa, lại lần lượt biến mất không còn tăm tích. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh lại là kinh ngạc, lại là bất đắc dĩ, im lặng một lát, đành phải mang theo nhờ giúp đỡ thần sắc quay đầu lại. Vô tiên sinh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?